Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 699, hỗ tặng lễ vật nhỏ bối bối yêu sầu. Đối với mình không giải thích được khôi phục tự do, cơ thuế một lần lấy vì mình đang nằm mơ, chẳng những không có vui vẻ đến nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, phản mà đối với chuyện này một mực ôm chặt đến thái độ hoài nghi. Nhâm huynh đệ, này cũng đã mấy ngày, ta người sư muội kia sẽ không thật buông tha chứ? Ngươi chắc chắn ngươi không chuyển đạt sai. Nhâm Nhất rất là khẳng định nói. Lâm sư tỷ chính là chỗ này sao nói với ta? Một chữ không rơi chuyển đạt. Nàng khẳng định buông tha ngươi. Yên tâm đi. Hắn đêm hôm đó thấy Lâm Hữu thời điểm, trong mắt đối phương tuyệt quyết vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là buông tha được như vậy quả tuyệt, vẫn còn có chút không ngờ. Tình không biết thật sự đã một hướng mà tình thâm. Đã từng bỏ ra nhiều như vậy thật lòng. Nói thu hồi sẽ thu hồi. Ít nhất Nhâm Nhất là không làm được. Hắn tự vô pháp quên chính mình tâm lý thích nhất Lam Linh cô nương. Dù là trên đời này có một kêu Ngụy Thiên Thủy cô nương xuất hiện, cũng không có biện pháp phân đi hắn đối Lam Linh kia giọng tình yêu. Đó là khắc nhập cốt tủy sâu bên trong. Muốn buông tha sẽ moi tim rút gân khó chịu. Một điểm này, hắn không bằng Lâm Hữu. Ánh mắt của cơ thuế có chút đờ đẫn nhìn bên ngoài viện. Nhưng là ta, ai, tâm tình tốt phức tạp. Thật không có cách nói. Cũng không nói được. Ta cảm thấy cho ta có cần phải đi xác nhận một chút. Nếu không tâm lý luôn loạn tung tùng phèo. Không nỡ. Phải biết, Lâm Hữu người này, nhìn khả khả yêu yêu. Cũng xác thực là cái rất được người ta yêu thích cô nương tốt. Chính là có một chút không được. Quá dính hắn. Mọi việc đều sẽ tới tìm kiếm hắn ý kiến. Lớn đến nhân sinh lựa chọn, tu luyện công pháp gì, nhỏ như mua một cây tú hoa châm, ăn cái gì, xuyên màu gì quần áo, lược cái dạng gì kiểu tóc, cũng sẽ tìm hắn làm quyết định. Chỉ cần hắn nói một chữ không, Lâm Hữu coi như thích đi nữa thứ nào đó, cũng sẽ không chút do dự buông xuống loại ý nghĩ này. Lần một lần hai vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là ngày giờ rất nhiều coi như là thánh nhân, kỳ tâm cảnh cũng gặp phải tan vỡ, áp lực quá lớn, hắn cơ thuế lại không phải thần linh, cũng không muốn khoảng đó Lâm Hữu nhân sinh, nhất là lấy yêu danh nghĩa, vì dò xét chân tướng, cơ thuế cường kéo Nhâm Nhất, hai người chạy đến Lâm Hữu học xá bên ngoài, chuẩn bị len lén quan sát một chút động tĩnh, này chờ đợi dòng dã một buổi sáng. Cũng không nhìn thấy Lâm Hữu bóng người. Chỉ thấy cùng nàng cùng học xá một cô nương. Đi học hạ học ăn cơm tu luyện. Mà Lâm Hữu bóng dáng từ đầu đến cuối không thấy. Kỳ quái. Người đâu? Bất đắc dĩ. Cơ thuế gõ học xá đại môn. Mở ra môn cô nương quan sát bọn họ một chút sau. Tựa hồ rất buồn bực. Các ngươi cái nào học quán? Có chuyện gì sao? Khụ. Là như vậy. Ta là Lâm Hữu sư huynh. Tìm nàng có chút việc, người có thể giúp một tay thông báo một chút à? Thông báo cái gì à? Người nàng đã sớm nghỉ học đi. Đây là 3 ngày trước chuyện, nàng không nói cho các ngươi biết à? Cô nương lời nói sau khi mở ra sẽ thấy cũng giam không được. Tiếp tục lại nhải nói, người tức là Lâm cô nương sư huynh, phải nói là thân nhất nhân, thậm chí ngay cả nàng đi nơi nào cũng không biết. Ai? Ân huệ lạnh thâm mỏng như này, thật làm người ta đau lòng. Nói xong, cô nương khinh thường trắng hai người liếc mắt, làm của bọn hắn mặt, hùng hãn liền đem mộc cửa đóng lại. Cơ thuế ăn cái bế môn canh, thần sắc rất là khó coi, nhìn chằm chằm kia cửa gỗ thật lâu không muốn nhúc nhích. Nhâm Nhất tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, lại không phải ngươi buộc nàng rời đi, không cần tự trách. Đây là Lâm sư tỷ tự lựa chọn. Cơ thuế tựa hồ cũng không có đem lời này nghe vào. Chỉ là lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Ta sớm phải biết. Sư muội làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ sẽ bỏ qua ta. Ta đêm hôm đó nói tốt hơn một chút rất nặng lời nói. Nhưng là ta quá mệt mỏi. Sống chết không nhớ nổi. Không biết có phải hay không là bởi vì này. Đã thương nàng tâm. Nàng mới có thể như vậy không từ mà biệt. Nếu như là như vậy, ta thật chính là một khốn kiếp. đại hỗn đàn, cơ thuế ảo não gõ đầu mình. Hắn khác nhưng không thích sư muội, có thể cũng không muốn thật bị thương đến nàng. Nhớ lúc đầu, năm trải qua tiểu tiểu hai người, cùng gặp phải vô lương sư truyền, đồng thời bị lừa bái sư học nghệ, cùng nhau đi tới, gặp rất nhiều gió to sóng lớn, nhưng là bọn hắn cũng nâng đỡ lẫn nhau đi tới. Nhắc tới, ngoài mặt là hắn đang chiếu cố sư muội, chỉ cần hắn rõ ràng nhất, hay lại là sư muội chiếu cố hắn tương đối nhiều. Dù sao cô nương ra làm việc tương đối mảnh nhỏ, bây giờ người này đột nhiên không có, hắn không có cảm thấy rất dễ dàng, ngược lại vắng vẻ, như có cái gì đồ trọng yếu ném. Mặc dù Nhâm Nhất cũng tò mò Lâm Hựu đi nơi nào, bất quá biển người mịt mờ, một khi rời đi hồn học cung, muốn tìm được một người nói dễ vậy sao? Cơ đại ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, Lâm sư tỷ phỏng chừng cũng muốn một người yên lặng đâu rồi. Các ngươi gặp mặt luôn là tan rã trong không vui, tách ra không nếm không phải là chuyện tốt. Hai người bọn họ sống chung kiểu, một lần để cho Nhâm Nhất nhìn đến khó chịu không thôi. Rất nhiều lúc, làm càng nhiều, càng muốn đến gần người kia, khả năng có được kết quả là người kia ngược lại bị đẩy đến rất xa đi. Có lẽ khoảng cách xa một chút, nói không chừng sẽ còn lẫn nhau tưởng niệm, gặp mặt lại, hai bên còn là cái kia thân nhất nhân. Chỉ là, Lâm Hựu lần này chạy quá xa, lớn như vậy một thế giới, muốn gặp nhau lần nữa, nói không chừng đã là nhiều năm sau này cũng hoặc là vĩnh sinh không gặp mặt lại. Đây cũng là cơ thuế khó chịu phương đi. Nhâm huynh đệ, ta ở trên đời này chỉ còn lại một sư muội rồi, ta không thể bỏ lại nàng một người ở bên ngoài, cho nên ta có thể phải, Nhâm Nhất thất kinh, ngươi cũng phải rời khỏi. Đúng, ta phải rời đi. Ban đầu tới nơi này, bản không phải là vì học tập cái gì, chỉ là vì tìm một không người quấy rầy địa phương, an an yên lặng tu luyện thôi. Bây giờ trái tim loạn không nổi, nơi nào còn có tâm tư muốn cái này. Ta phải tìm tới sư muội, ít nhất phải thấy nàng có một tốt nơi quy tụ sau này mới có thể thật yên lòng. Ai, nghĩ đến thật vất vả có một người anh em tốt, không nghĩ tới mọi người duyên phận như vậy nông cạn. Nhâm Nhất tâm lý cũng không chịu nổi, bất quá vẫn là tôn trọng ý tưởng của cơ thuế. Đại ca muốn đến thì đến đi, vô luận như thế nào, xin nhớ có một kêu Nhâm Nhất huynh đệ đang yên lặng chúc phúc ngươi. Cơ thuế tiến lên ôm Nhâm Nhất, nặng nề vỗ một cái sau lưng của hắn. Hảo huynh đệ, ca ca sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Sau này chính mình khá bảo trọng đi. Đúng rồi, vật này lưu làm cho ngươi cái niệm tưởng đi. Cơ thuế từ trên cổ gỡ xuống một cây rất phổ thông, dây đỏ, phía trên có một viên sửu sửu màu đen hòn đá nhỏ. Đây là ta bái sư trước, trên người lưu lại duy nhất một mang theo người đồ vật. Ở trong ấn tượng của ta, đây là một cái ta chí thân nhân đeo lên cho ta, đã bồi bạn ta vài chục năm. Mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là ca ca chưa từng rời thân bảo bối. Bây giờ chuyển tặng cho ngươi, thấy nó, liền làm ca ca cũng cùng ngươi ở bên người, phù hộ đến ngươi. Đại ca, cảm ơn. Ta sẽ thật tốt cất giấu vật quý giá. Nhâm Nhất sờ một cái còn mang có một tí ấm áp hòn đá nhỏ, hào không ngại treo ở trên cổ mình. Đúng rồi, đại ca, ta cũng có đồ vật tặng cho ngươi. Bây giờ Nhâm Nhất cầm trong tay là cái kia nghe nói sẽ có bất thường cây gậy. Đưa cái này khẳng định không được. Chính hắn dùng thì coi như xong đi, cũng không muốn hại người. Suy nghĩ một chút, liên quan đến hắn giòn móc ra này mặt thiên thế kính, đây là đến nay hắn mới thôi lợi hại nhất bảo bối, là hắn dùng phòng thân, lại tiểu bối bối còn ở bên trong. Lúc này làm một lại lựa chọn đem nó lấy ra. Thế giới bên ngoài nguy hiểm nặng nề, không giống hồn học cung giống như một thế ngoại đào nguyên. Thiên thế kính mặc dù không có thể lần nữa nhận chủ, nhưng là chỉ cần tiểu bối bối nguyện ý, cũng có thể sử dụng bộ phận hộ chủ năng lực, thậm chí ở nguy cơ hàng tạm thời khắc mang của bọn hắn qua lại hư không. Tiểu bối bối nghe được Nhâm Nhất muốn đưa nàng đi, nước mắt kia bá địa một chút liền rớt xuống, cho đến Nhâm Nhất trong tối dặn dò nàng một câu, gặp phải nguy hiểm đem hắn đưa cho ta trở lại. Nghe hiểu sao? Nguyên lai nàng vẫn là có thể trở lại a. Như vậy suy nghĩ một chút, chỉ là ra ngoài làm cái bảo tiêu mà thôi, cũng không phải thật bị chủ nhân vứt bỏ. Tiểu Mặc dù bối bối vẫn có rất nhiều không muốn, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận cái kết quả này. Chỉ là nàng nếu là nói cho chủ nhân, nàng rất trông chờ tên kia ra ngoài liền gặp gỡ nguy hiểm. Không biết nói như vậy có thể hay không bị đánh chết. Cơ Thuế nhìn một chút gương, chỉ cho là một cái phổ thông gương. Tại hắn trong nhận thức biết, Nhâm Nhất Nghèo trên người được cũng chỉ có một bộ y phục. Có thể đưa cho hắn một vật, đã là rất hiếm có chuyện. Chỉ là hắn ở một người đàn ông dùng cảm giác này là lạ. Bất quá cũng không có phất đi Nhâm Nhất hảo ý. Rất là trân trọng nhận. Nếu quyết định phải đi, Cơ Thuế sẽ không do dự nữa. Trực tiếp tìm tới Mộc Tiên Sinh làm từ học thủ tục. Tiêu sái đi, đương nhiên, làm một nổi danh đùi gà. Ở treo giải thưởng trong lầu lấy số ra hòa. Hắn đi lần này, những thứ kia trước truy ấp người khác thuận gian nghe thấy theo gió mà đến. Ngược lại cũng như tiểu bối bối nguyện. Nàng mỗi ngày đều cùng Cơ Thuế sinh hoạt tại trốn chết trên đường. Tương đối bi kịch là, Cơ Thuế là một cái chạy trốn cáo già. Cho dù trải qua vô số nguy hiểm, cũng không có tiểu bối bối xuất thủ cần phải. Này một lần để cho nàng buồn bực không thôi. Lại nói đưa đi Cơ Thuế sau. Riêng lớn học xá chỉ còn lại Nhâm Nhất một người. Nguyên lai làm việc còn phải lén lén lút lút. Rất sợ bị người ta biết trên người mình mang theo một cái hành tẩu bí mật thế giới. Phải biết, rất nhiều bí cảnh, mọi người có thể chiếm đoạt. Muốn mang đi đó chính là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù là hạ giới cái kia tạo vật thần, lão đầu kia rời đi cái thế giới kia sau, cũng là cái gì cũng không mang được. Chỉ có Nhâm Nhất, chẳng những có thế giới quy linh, những hắn đó nắm giữ giới bài đại tiểu thế giới, đều bị hắn cưỡng ép nhét vào thế giới quy linh bên trong. Những thế giới này ngay tại thế giới quy linh vòng ngoài phiêu bơi. Gần vô pháp viễn cách, cũng không cách nào đến gần một bước, làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Đột nhiên một người, hắn trong lòng cũng có chút không, liền muốn đi vào giải sầu một chút, đi tới viên kia làm lòng người tình yên lặng dưới cây bồ đề lúc. Một cái có chút lôi thôi nữ nhân dọa hắn giật mình. Hay a, xin lỗi, ta thật giống như đem ngươi quên mất. Hắn lúc ấy mơ mơ màng màng từ bên trong hang núi kia sau khi ra ngoài, vì không bỏ sót hồn học cung nhập học, liền đem Cẩm La cô nương cấp quên mất thả ra. Phía sau vẫn bận làm bài tập, đã rất lâu không đi đến dưới cây này. Cẩm La cô nương, ngươi tại sao không để cho Bạch Thuật cho ta truyền lời? Ngươi xem một chút bây giờ ngươi. Không biết, còn tưởng rằng hắn trói cái phong bà tử ở chỗ này. Không chừng nhiều ngược đãi cái loại này. Lúc này Cẩm La, vẻ mặt bình tĩnh, đã sớm cùng từ trước cái kia yêu trêu cợt nhân, cổ linh tinh quái cô nương khác hẳn nhau. Vì sao phải truyền lời? Ta ở chỗ này rất tốt. Trước này chưa từng có được. Ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn, nội tâm vô dục vô cầu. Thế giới không có vậy một khắc giống như bây giờ vậy tốt đẹp. Nếu như có thể, xin đem ta vĩnh viễn buộc ở chỗ này. Ta muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Không bao giờ nữa đi ra ngoài. Nói xong, Cẩm La nhắm lại con mắt. Một bộ lâm vào minh tưởng trạng thái. Không hề lý tới Nhâm Nhất. Tê, ta đây là tạo cái gì nghiệt. Tốt tốt một cô nương bị hành hạ thành cái bộ dáng này. Nhâm Nhất không thể nào thật để mặc cho. Nàng bất kể, cũng không khả năng bây giờ để cho nàng đi ra ngoài. Dù sao hồn trong học cung vô người ngoài. Đến thời điểm bị người thấy được, hắn lại là dài một thân miệng cũng không giải thích được. Nếu vô dài, dứt khoát làm không nhìn thấy đi. Thật đem nàng để xuống. Ngược lại là hại nàng. Nhâm Nhất chính đầy bụng tâm sự không chỗ giải quyết lúc. Cái kia treo ở phía sau cái mông một chuỗi xấu xí bảng hiệu lách cách dao động. Tựa hồ đang nhắc nhở Nhâm Nhất nó cảm giác tồn tại. Đồ chơi này từ lúc dính bên trên hắn sau, cho dù đi tới cái thế giới này cũng không ném qua. Hắn có chút than thở lấy đến trong tay ma xa một chút. Phía trên đường vân không biến hóa gì. Từ trước, hắn muốn đi thế giới nào lúc, chỉ cần linh khí rót vào, tâm niệm giữa liền có thể đến tới. So với thiên thế kính còn tiện lợi hơn, một chút không uổng năng lượng. Hắn hiện tại không có linh khí. Đồ chơi này đối với hắn mà nói, chính là một xấu xí bất lạp kỷ đồ vật, treo trên người dị thường không hòa hài. Này, bây giờ ngươi cũng không cái gì dùng. Sau này khác lại theo ta. Hiểu không? Tiện tay vứt trên đất. Người nào thích muốn ai muốn đi. Đi chưa được hai bước, kia nặng trịch quải trị cảm đánh tới. Xoay tay sờ một cái, vật kia đã sớm chính mình treo tới. A, thật là chịu phục, làm giống như đứa bé như thế. Ta lấy ngươi vô dụng, ngươi đi theo ta càng vô dụng. Như vậy hành hạ thú vị à? Suy nghĩ một chút, vứt xuống chỗ này không có gì dùng. Ném bên ngoài lời nói, người khác liền ở bên ngoài. Đây là không có cách nào thoát khỏi nó tồn tại. Đúng vậy, đợi tháng sau bí cảnh bắt đầu sau, cho ngươi tìm một tốt nơi quy tụ. Dù sao quen biết một trận, sẽ không để cho ngươi rất khó chịu. Chính tính toán xử lý như thế nào bài bài đâu rồi. Bạch thuật cấp hống hống chạy đến. Chủ nhân, phía bên ngoài viện thật giống như có người ở gõ cửa. Thật sao? Bình thường ngoại trừ Lâm Hữu sư tỷ trong buổi họp môn tìm Cơ đại ca, bây giờ hai người đều không tại rồi. Còn có ai sẽ đến tìm ta? Hắn lúc trước, có thể là đã ra danh Dạ Hương Quân. Trong học đường học tử đi bộ cũng sẽ lẩn tránh hắn xa xa. Thật giống như trên người hắn có nhiều tạng như thế. Ôm lòng hiếu kỳ, hắn rời đi thế giới Quy Linh. Mở ra viện môn, đứng ở phía ngoài mấy cái tráng hán. Có chút làm người ta không tưởng được. Mập gấu, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là không chịu thua? Dự định tiếp tục khiêu chiến một chút. Mập gấu to lớn thân thể cưỡng ép chen vào sân. Có chút khó vì tình quấy nhiễu chắp sau ót. Ngốc cười lên, hắc hắc hắc, đều nói không đánh nhau thì không quen biết. Dầu gì hai người chúng ta cũng ở trên lôi đài so tài mấy chiêu. Cũng coi như có điểm giao tình. Mập gấu lúc ấy liền hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể thắng, gọi ngươi đại ca cũng không có vấn đề gì. Cho nên, liền cái kia, vô liêm sỉ chạy tới. Mấy người chúng ta chỉ là muốn tới bái đại ca, cũng không phải tìm phiền toái. Cho nên, thì ra là như vậy. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi mấy người bọn hắn hung thần ác sát xông vào, còn tưởng rằng là muốn tìm chuyện. Bị dọa sợ đến hắn đã bắt đầu siết chặt quả đấm. Sẽ chờ xem thời cơ không đúng. Cho bọn hắn tới một cái ác. Mấy vị ý tưởng ta đã biết rồi. Tuy nói nguyện thua cuộc. Bất quá, tại hạ đối với làm đại ca thật sự không có hứng thú. Nói một chút thì thôi. Chớ có coi là thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.